ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 195 thu lưới hành động 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Gibson vấn đề, Winter tại hơi trầm mặc về sau, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, dựa theo đoàn cố vấn phân tích chỗ tránh nạn bên trong tràng chiến dịch này, chúng ta có thể đánh thắng xác suất chỉ có 32.7, đương nhiên, mục đích của chúng ta cũng không phải là đánh thắng trận chiến tranh này, mà chính là đối chỗ tránh nạn tạo thành đủ rất nghiêm trọng phá hư. Chỉ cần chỗ tránh nạn công năng tính thiết bị tổn hại trình độ vượt qua 50, chúng ta liền coi như là đạt thành mục tiêu. Tại dạng này trên cơ sở, chỉ cần thiếu gia ngươi điều động tới những cái kia vũ trang lực lượng, có thể đem địa nhiệt năng lượng rút ra khí phá hủy rơi, như vậy chỗ tránh nạn tất nhiên liền sẽ sa vào đến đỉnh trệ cấp độ. Đến lúc đó, nếu như bọn họ không muốn tránh khó chỗ bên trong cái này mấy trăm ngàn người, bị tươi sống đói chết, như vậy thì chỉ có hướng chúng ta cúi đầu, dù sao chỉ có chúng ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất ra nhiều như vậy tư nguyên cho bọn hắn một lần nữa kiến thiết. Câu nói kế tiếp Winter không có tiếp tục nhiều lời, bởi vì đến trình độ như vậy tinh thuẫn chỗ tránh nạn đối bọn hắn tới nói cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Bọn họ có thể tại chỗ tránh nạn bên trong tùy ý xếp vào nhân thủ, đem chọn cái tinh thuẫn chỗ tránh nạn chân chính nắm ở trong tay. Cái kia đoàn cố vấn phân tích chúng ta lần này có thể thành công phá hủy chỗ tránh nạn thiết bị sao? Gibson hỏi lại lần nữa. Dựa theo đã biết điều kiện đến phân tích có 8 thành hy vọng có thể đạt thành mục đích. Chỉ bất quá bất kỳ chiến tranh nào đều sẽ tràn ngập biến số. Mà lại, bên ngoài phòng tuyến nhanh gánh không được thiếu gia, chúng ta bây giờ nên rời đi. Winter cung kính nói, Gibson nhìn phía xa hỏa lực hoàn toàn chính xác tại hướng bên này lan tràn mà đến, hắn gật gật đầu. Cái kia đi thôi, cái kia an bài đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, mà lại có đoàn cố vấn phụ trách chỉ huy, hắn là không lưu lại cũng không trọng yếu. Mà lại trận chiến tranh này mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại, đều không có mệnh của hắn trọng yếu, dù là Winter không khuyên giải nói, hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này, cầm tính mạng của mình nói đùa. Hai người nhanh chóng bỏ vào lầu một nhưng không có trực tiếp theo cửa lớn rời đi, mà chính là đi tới một bên cửa ngầm. Mở ra cửa ngầm, liền có thể trực tiếp tiến vào một đầu ẩn nấp hẻm nhỏ bên trong. Hai người tại một cái tinh nhuệ tiểu đội hộ vệ dưới, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ hẻm nhỏ, đi tới chỗ tránh nạn biên giới vị trí vách tường kim loại chỗ. Tại trong lúc chiến tranh, tất cả thông hướng mặt đất thang máy giếng đều đã bị quân đội khống chế, bọn họ lúc này thời điểm đương nhiên không có khả năng dựa theo bình thường quá trình rời đi. Nhưng Morgan tập đoàn ở chỗ này thế nhưng là kinh doanh 7-8 năm, lại làm sao có thể một chút hậu thủ đều không hề lưu lại. Winter tại cái này xem ra thường thường không có gì lạ vách tường nơi hẻo lánh ấn xuống một cái, nhất thời xuất hiện một cái màn hình. Hắn nhanh chóng thâu nhập liên tiếp chìa khóa mật, lại thông qua được tròng đen kiểm tra chỉnh chỗ vách tường liền phát ra kéo kẹt tiếng vang, sau đó cái này chắn hơn 2 mét dày hợp kim vách tường, vậy mà chậm rãi mở ra một đầu có thể cung cấp người thông hành con đường. Mà tại thông đạo phía sau, là một cái hơn 10 mét vuông không gian, một đài cỡ nhỏ đào đất máy, đang lẳng lặng dừng sát ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đài này đào đất máy, bọn họ liền có thể theo thân ở lòng đất hơn 500 mét chỗ tránh nạn rời đi, mà lại bởi vì đó cũng không phải một đầu cố định thông đạo, an toàn tính cùng tính bí mật đều phải tốt hơn nhiều. Một đoàn người nhanh chóng leo lên đào đất máy, sau đó khởi động rời đi. Đây hết thảy Gibson bọn người tự nhận là làm được rất bí mật nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên kim loại trên trần nhà, một cái ẩn hình hợp lại hình cỡ nhỏ camera, lại một mực đi theo bọn họ di động mà chuyển động. Cái này camera, là tại 8 năm trước Morgan tập đoàn tiến vào chỗ tránh nạn, cho bọn hắn an bài khu vực làm việc lúc thì lặng yên lắp đặt ở nơi đó. Mà lại cái này 8 năm trong lúc đó, cái này định chế hợp lại camera vẫn không tiếc hao phí nguồn năng lượng, mở ra lấy ẩn hình hình thức. Cũng chính vì vậy, Morgan tập đoàn người mới một mực không thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Đây cũng là ngụy lão lưu bên trong một cái hậu thù. Lúc này, tại hành chính cao ốc cao nhất một cái trong văn phòng, ngụy lão thông qua màn hình, đem Gibson bọn người rời đi tràng cảnh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đưa mắt nhìn đối phương tiến vào thông đạo về sau, hắn mới chậm rãi đối sau lưng một tên nhân viên tham mưu nói ra. Nói cho đặc chủng đại đội con mồi đã ra lồng, theo sau tìm tới bọn họ ở bên ngoài bí mật xào huyệt cho ta bưng, lại đem hắn bắt trở lại. Ngụy lão dừng một chút, lại ngữ trọng tâm trường dặn dò. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng giết chết, chúng ta tai họa sau bồi thường khoản thì muốn rơi ở trên người hắn. Vâng, cái này nhân viên tham mưu tiến vào một cái lễ, liền ngay cả bận bịu ra ngoài, đến sát vách lâm thời tham mưu bộ bên trong truyền đạt mệnh lệnh. Ngụy lão, căn cứ vừa mới truyền về tình báo, đã có một chỗ trọng yếu bộ môn bị hủy diệt tính đả kích. Chúng ta cái gì thời điểm mới toàn lực động thủ tiêu diệt toàn bộ Morgan tập đoàn vũ trang lực lượng? Tại một bên khác, một tên quân quan nhịn không được dò hỏi. Cái này quân quan, quân hàm phía trên treo chính là quân hàm đại tá. Lâm Chính Dương, cái này quân bộ thủ trưởng dẫn đội xuất chinh về sau, hắn cũng là quân đội bên này lâm thời chỉ huy chuyên môn lưu lại hiệp trợ Ngụy lão chấp hành công tác Tào Thanh. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng còn chưa tới thu lưới thời điểm, hiện tại chúng ta mỗi lọt mất một cái Morgan tập đoàn quân cờ, như vậy ngày sau bọn họ có khả năng tạo thành uy hiếp sẽ là hôm nay hơn gấp 10 lần. Vì sau khi nói xong liền trầm mặc nhìn lên trước mặt hình chiếu, phía trên hình ảnh là toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn 3D hình nổi. Bên trong có nguyên một đám điểm đỏ, đây đều là trước đó liền bị bọn họ tỏa định Morgan tập đoàn thành viên, mà ngoại trừ những thứ này đỏ một chút ra còn không ngừng có nguyên một đám điểm đen xuất hiện. Những thứ này điểm đen đại biểu cũng là những cái kia không bị bọn họ si điều tra ra nhân viên, hiện tại tiến hành toàn diện đại chiến, mấy người này mới lần lượt nhảy ra. Hiện tại Ngụy lão chỉ có thể đem cục thế khống chế tại một cái cháy bỏng cục diện, chỉ có để Morgan tập đoàn những người này nhìn đến hy vọng, bọn họ mới lại không ngừng đánh võ bên trong át chủ bài, đem tất cả có thể vận dụng nhân thủ đều đè đi lên. Không phải vậy, hiện tại thu lưới, Morgan tập đoàn bên kia phát hiện thế không thể trái, khẳng định sẽ để những người này tiếp tục che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lần chờ này thì đợi chừng 10 phút, điểm sáng màu đen mới không đang gia tăng. Thu lưới đi, Ngụy lão ra lệnh, tuy nhiên Morgan tập đoàn có lẽ còn có ẩn tàng nhân viên không có nhảy ra, nhưng bây giờ toàn bộ chỗ tránh nạn đã có vượt qua một thành trọng yếu cơ cấu cùng bộ môn, gặp phải hủy diệt tính đả kích Ngụy lão cũng không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Tầng dưới khu, đây là nhân viên dày đặc nhất địa phương, bình thường chỉ ăn thì không hề tốt đẹp gì, hôm nay đương nhiên trở thành địa phương hỗn loạn nhất. Tại một chỗ chỉ có 5-6 mét vuông nhà bên trong, một cái tiểu nữ hài sợ hãi tại nơi hẻo lánh chỗ thông qua cái kia chật hẹp sắt lá cửa sổ nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh, cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, tràn đầy mê mang cùng hoảng sợ. Mà tại nàng bên cạnh một tên khuôn mặt tiểu tụy mẫu thân, gắt gao đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, nét mặt của nàng còn tính là bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại là tuyệt vọng. Ngay tại 3 phút trước đó, đối diện bọn họ nhà bị một cái súng lựu đạn trúng đích biến thành hừng hực liệt hỏa, mà chuyện như vậy, tại chỗ này trên đường phố mỗi phút đồng hồ đều tại diễn ra lấy, có lẽ cái kế tiếp bị phá hủy cũng là phòng ốc của các nàng. Mụ mụ, ngươi nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Đột nhiên tiểu nữ hài hoảng sợ nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.